Quý phi Giá Lâm, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư mới vừa tuyên bố tần học, Thiệu Mẫn liền lôi kéo Vạn Quý phi vội vàng hướng sân bóng rổ chạy tới. Nhanh chút, đã bắt đầu thi đấu. Đáp lại là miễn cưỡng ngầm một tiếng. Vạn Quý phi không nóng không lạnh tiêu sái tiến hai bước. Lại dừng lại, ai nha cô nãi nãi. Cậu hốt cuộc muốn đi hay không? Không phải thực thích người ta sao? Khó có được cơ hội hắn trở về chơi bóng. Cậu liền để tâm chút đi. Thấy cô vẫn là không thèm nhúc nhích. Thiệu Mẫn tức giận. Một tay tóm phía sau cổ của cô sau đó đi phía trước tha cô theo sau. Ai nha, tớ chính mình đi. Chính mình đi. Vạn Quý phi vẻ mặt đau khổ miệng cầu xin không ngớt. Nhưng là, có thể không tới hay không? Không được. Thiệu Mẫn ùng hổ giống cô. Cậu không phải nói muốn trước khi người ta tốt nghiệp giải quyết xong cái cọc tâm sự này hay sao? Tớ đã trực tiếp nối dây. Đi trước tìm Tiểu Hắc, chờ trận đấu sau khi xong thì cùng bọn họ ăn cơm chiều. Đến lúc đó sau khi uống mấy chén, cậu muốn giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nào có dễ dàng như vậy a? Vạn Quý phi bĩu môi. Bỏ qua thời cơ này. Về sau muốn gặp hắn liền khó khăn. Cậu còn muốn kéo dài tới khi nào? Hay không phải chờ tới người đi nhà trống? Cậu mới thương tiếc cả đời. Muốn đi phải đi. Không đi thì xong luôn. Thiệu Mẫn phút chốc buông tay ra. Quả muốn hung hăng cho người trước mặt này một cái bạo lật. Lời hay từ tục tĩu nói một đống lớn. Vẫn là thờ ơ. Người thầm mến là cô ấy. Thề nói muốn thổ lộ cũng là cô ấy. Hiện tại lâm trận lùi bước. Cũng là cô ấy. Bạo lật. Bao ly, định để búng vào đầu thôi. Nhưng từ này có trong bách khoa toàn thư TQ nên phải giữ nguyên và giải thích. Phát âm, bao ly, đây là từ chỉ mô phỏng tiếng động. Khởi nguyên từ đặc sản hạt dẻ của vùng Hoa Nam, Trung Quốc. Nguyên nhân là khi rang hạt dẻ thì hạt dẻ nứt ra âm thanh giống như tiếng gõ vào đầu. Cho nên từ nhiều viện dẫn đến tiểu thuyết đều sử dụng. Tuy là động tác này gây ra tiếng vang nhưng cũng không làm tổn thương lớn. Chỉ là một hành động tỏ ý thân mật. Động tác này xuất hiện cơ bản phải có điều kiện. Đầu đối phương nằm ở vị trí thuận lợi để ra tay. Trích từ nguồn. Emertis 102. WordPress. Được rồi. Nà ai gì đi. Biết cô ấy tức giận. Vạn Quý phi ở trước ngực Thiệu Mẫn cọ cọ. The nhầm mềm nhũn làm nũng. Thiệu Mẫn hừ một tiếng thật mạnh. Không biết chuyện, còn tưởng rằng tớ cưỡng bách cậu đi hy sinh. Thổ lộ, so với hy sinh càng khó. Bất quá Vạn Quý phi không dám nói ra. Sợ lại khiêu khích phẫn nộ. Thấy cô tinh thần suy sụp. Thiệu Mẫn lại quát. Cậu nói đi, cậu sợ cái gì? Dựa vào cậu một đóa hoa yêu kiều nở rộ sáng lạn như thế. Tớ tin tưởng chỉ cần cậu mở miệng. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Nói không chừng sang năm liền vợ chồng song song quản việc nhà ý chứ. Người ta là nụ hoa trong những nụ hoa. Cô thì thào phản bác. Còn tranh luận. Không phải chỉ là câu nói em thích anh thôi sao? Lần này cậu không nắm chắc cơ hội tốt. Về sau đừng ở trước mặt tớ khóc sướt mướt. Nào có khóc sướt mướt. Cô đảo mắt. Nam nhân làm cho Vạn Quý phai khó xử như thế. Tên gọi Tiếu Hà. Là sư huynh khoa châm cứu. Năm nay năm cuối, đang đi thực tập, thích thượng người này, bắt đầu khi bọn họ ở cùng xã đoàn, hiệp hội nghiên cứu châm cứu. Thời điểm khi Vạn Quý phi gia nhập, năm đó Tiếu Hà đã là sư huynh năm thứ ba trong xã đoàn, là một nhân vật phong vân. Làm mưa làm gió, huyền thoại, có được bề ngoài xuất chúng cùng tính cách lãnh khốc, ánh mắt lão luyện cùng cao quý lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi thứ. Đối với những nữ sinh đến gần không chút biểu cảm, trong nháy mắt khiến cho cô chú ý, không ai biết. Kỳ thật Vạn Quý phi vẫn đem anh trai Vạn Tuế làm thần tượng sùng bái. Vạn Tuế là thiên tài ở ngành y học, vừa anh tuấn lại vừa có năng lực, bởi vì có thiên phú dị bẩm, tạo nên cá tính kiêu ngạo của hắn. Khi còn nhỏ Vạn Quý phai dừng một lần cảm thấy anh trai như vậy rất tuyệt. Tâm tâm niệm niệm nghĩ tương lai sau khi lớn lên muốn gả cho hắn. Bất quá khi tuổi trưởng thành, cô rõ ràng nhận thức được, cảm tình đối với anh trai chỉ có thể là thân tình. tuyệt đối không thể sinh ra tư tưởng không an phận. Nguyên nhân đó nên khi gặp được nam tử Tiếu Hà cùng anh trai có khí chất giống nhau, cô liền chú ý vài phần. Một khi trong đầu đối với Mỗ Tiếu nhập sâu quá nhiều nhìn sự chú ý, trong lòng sẽ ngày hạt giống kia trưởng thành. Nó nảy mầm, phát sinh, muốn áp chế liền khó khăn. Cùng sinh hoạt trong một xã đoàn 3 năm, cô biết hắn cố gắng học tập để đạt được thành tích vĩ đại. Biết hắn không thích kết giao bạn bè, thậm chí biết hắn không có bạn gái. Cô biết nhiều như vậy, lại ngay cả một câu cũng chưa dám nói với hắn. Việc này không biết bị Thiệu Mẫn cười nhạo bao nhiêu lần, mà cô mỗi lần đều có lý do tốt lắm. Có vài thứ, có lẽ chỉ thích hợp đứng từ xa ngắm nhìn. Từ xa ngắm nhìn cái dám, nhìn chúng liền thượng. Tình yêu là thuộc về những người dũng cảm chủ động. Đạo lý này cô hiểu được. Nhưng vạn nhất đối phương ngay cả cô là ai cũng không biết, vậy làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là rất khó xử sao? Hoạt bát hiếu động như cô, thế nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là một người thực bảo thủ. Chủ động thổ lộ, vân vân, kêu cô làm sao làm được? Ai, tình yêu thật sự là môn học lớn. Ngay cả cô thành thạo đọc vô số bí kíp luyến ái, thế nhưng cũng khó có thể đối mặt. Đừng ngẩn người nữa. Tốc độ phải nhanh, xuất sắc ghi điểm, hôm nay nhất định phải mạnh mẽ. Thiệu Mẫn lại thúc giục, giống con gà con bị sách như vậy tha thẳng đến sân bóng rổ. Xa xa chợt nghe đến tiếng người ồn ào, xem ra hôm nay đến khán đài xem có rất nhiều người. Thiệu Mẫn kéo cái tên đang co rúm lại kia theo cửa hông đi vào. Trên khán đài bên trong quả nhiên không thấy ghế trống, mà trận đấu đã bắt đầu từ lâu. Vạn Quý Phi mắt sắc nhìn đến, trên sân đang ở liều mạng đoạt cầu. Đúng là hắn, oa, xuất, ánh mắt của cô vẫn nhìn với theo cái thân ảnh đang ở giữa sân di chuyển kia. Vừa mới lên tay, ném rổ, cầu vào, tiếng còi, tiếng hoan hô, đều thật làm lòng người kinh ngạc. Vạn Quý Phi nhìn xem mà thật rất kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, căn bản không chú ý chính mình không hướng khán phòng đi đến, mà là bị kéo đến chỗ Tiếu Hà đang bao vây ở giữa đồng đội. Hắc, Tiểu Hắc, Hi, Thiệu Mẫn, em đã đến rồi. Trong thanh âm lộ ra vẻ kinh hỉ. Vạn Quý Phi lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại. Quay đầu còn muốn chạy, lại bị bộ dạng so với cô cường tráng hơn của Thiệu Mẫn đè lại. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ý trung nhân của cậu đang ném cầu. Ánh mắt của Vạn Quý Phi lập tức lại bị khung cảnh xung quanh hắn hấp dẫn. Chỉ thấy cánh tay dài đôi chân trưởng của hắn lăng không nhảy lên. Hai tay xinh đẹp khẽ vung. Bóng rổ ở không trung vẽ một đường vòng cung xinh đẹp. Ba phần cầu hoàn mỹ lập tức nhận được vô số tràng pháo tay. Bên tai nhốn nhào tiếng động lớn xôn xao. Còn có Thiệu Mẫn cùng Tiểu Hắc kia ầm ĩ náo nhiệt. Nhưng là cô giống như thanh âm gì cũng không nghe thấy. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn, thẳng đến hồi còi kéo dài, chấm dứt trận đấu, cầu thủ hai đội đều tự về vị trí, người nọ cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Hô hấp của cô cứng lại, cuống quýt ly khai tầm mắt, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị thấy được. Phía sau mấy nam nhân đang đi tới, lập tức có người đưa khăn mặt cùng nước lên, Vạn Quý Phi lại vụng trộm ngắm nhìn hắn. Hắn đem nước rót vào trên khăn mặt, phủ lên mặt một chút, mồ hôi trên trán vì động tác của hắn mà rơi xuống đất. Như vậy thật sự thực mê người. Hừ, Thiệu Mẫn bên người y hô nhẹ một tiếng, sau đó đối với Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc sư huynh, không giới thiệu bằng hữu trong đội của anh với chúng em một chút sao? Nga, đúng, Tiểu Hắc vỗ vỗ tay cười đối với mọi người tuyên bố. Các vị, đây là tiểu sư muội Thiệu Mẫn xinh đẹp của tôi kiêm đồng hương. Một người khác là bạn cùng phòng của nhỏ, đồng dạng là tiểu sư muội Nga. Các vị tiểu sư huy nhào. Thiệu Mẫn nghịch ngợm cùng mọi người chào hỏi. Xoay người thấy con nhóc Vạn Quý Phi này ngây ngốc nhìn người ta, giật nhẹ ống tay áo của cô, từ trong hàm răng thấp giọng rít mấy từ không thể cho người thứ ba nghe thấy. Tỷ tỷ, nói chuyện. Vạn Quý Phi lúc này mới ngơ ngác nói câu. Tiếu sư huynh hảo. Lúc này, một cái nam sinh reo lên. Oa, tiểu sư muội đáng yêu này có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng chỉ cùng Tiếu Hà chào hỏi. Một câu, thành công kéo hồi thần trí của Vạn Quý Phi. Cô vừa rồi gọi người ta là gì nha? A, Tiếu sư huynh, trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Cô kích động hướng Tiếu Hà nhìn lại. Lại sững sờ đón nhận cặp mắt nóng rực của hắn. Oanh, một tiếng. Mặt cùng lỗ tai Vạn Quý Phi trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Không, em là nói Tiểu Ưu huynh. Không phải Tiếu, sư huynh. Kết quả những lời này đưa tới cười vang. Giải thích vô lực, Vạn Quý Phi thật sự rất là quẫn bách. Chỉ có thể biết khép khóe miệng đáng thương nghề hề trừng mắt sang Thiệu Mẫn. Đôi mắt đen phủ hơi nước sương mù. Tại cậu, gọi là gì tiểu sư huynh? Mất mặt muốn chết, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Thiệu Mẫn nhún nhún vai. Tựa hồ đối với hiệu quả này thực vừa lòng. Mặt khác vài nam sinh hợp thời đem Tiếu Hà đẩy lên phía trước. Bắt đầu ồn ào. Tiếu Hà, tiểu sư muội người ta chào hỏi. Cậu tiếp đón đi, mau nói lời hay a, đúng đúng. Khó có được người nào không sợ bộ mặt dọa người kia của cậu. Ôi, mau tự giới thiệu, người trong lòng ngay tại trước mặt. Vạn Quý Phi càng xấu hổ, tim đập cấp tốc bình bịch nảy lên. Buông xuống mí mắt khẽ run, yên lặng khẽ cắn môi. Ngay cả mặt cũng không dám nâng lên. Anh biết em, nam âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trên đỉnh đầu vang lên. Vạn Quý Phi phút chốc ngẩng đầu lên, bố mắt nhìn nhau. Cô tựa hồ nhìn thấy ý cười trên mặt hắn. A, cô mộng, là Hà đang nói chuyện sao? Anh nói, anh biết em, quả thật là hắn. Em là sinh viên y khoa Vạn Quý Phi. Bùm, giống như có pháo hoa bay lên cao. Sau đó trong nháy mắt nở rộ. Hắn cư nhiên biết cô. Hơn nữa, hắn dùng là câu khẳng định, mà không phải nghi vấn. A, sư huynh cũng nhận thức tiểu phi tử nhà em. Thiệu Mẫn ghé vào trên vai Vạn Quý Phi, tràn đầy ý cười hỏi. Ân, cùng xã đoàn. Nhìn đôi môi mỏng man hát xê ủa hắn chậm rãi phun ra vài từ. Vạn Quý Phi nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nguyên lai hắn cũng có để ý là. Đúng vậy, cô vô vị lặp lại, khóe miệng lặng lẽ giơ lên. Viên mãn a, Thiệu Mẫn ì hì lại bồi thêm một câu. Tiếu Hà chính là thản nhiên cười cười. Vẫy vẫy ta y khuẩn bị tránh ra. Thiệu Mẫn huých vai Vạn Quý Phi ngừng ý cười vẻ mặt háo sắc. Đè nặng thanh âm vừa nói. Uy, đừng ngốc nữa. Hành động, hiện tại, nhưng là, nhiều người như vậy. Vạn Quý Phi lắc đầu. Thiệu Mẫn trợn mắt chừng. Cô nghĩ mà sợ ra nảy cả lên. Siết chặt quyền đầu, như ra trận chiến nhỏ nhẹ kêu. Tiếu sư huynh, Tiếu Hà nghe tiếng quay đầu lại. Vạn Quý Phi nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ không biết nói gì thì tốt. Thân thể lại bất thình lình bị Thiệu Mẫn đẩy về phía trước vài bước. Cô bị loạng choạng một cái, vô thố đứng thẳng. Có chuyện gì? Em, ấp úng hơn nửa ngày, thật vất vả mới cố lấy dũng khí. Em rất vui, nói còn chưa đầy đủ. Đi động đột nhiên kêu lên. Mẹ bạn tìm bạn. Ba bà tìm bạn, anh bạn tìm bạn, bà nội bạn tìm bạn, chú gì của bạn toàn thế giới đều đang tìm bạn, mẹ bạn tìm bạn, TNN, ta đau bụng quá, hố hố o, a, đây là cái tì nhuống gì? Hình như em có điện thoại hoại. Hắn chỉ vào túi áo của cô. Vạn Quý Phi không thể không lấy điện thoại hoại ra. Xấu hổ cười cười, nhanh chóng xoay người nhận điện. Ô, tỏ tình bị đánh gãy. Ô, tiếng chuông như thiên lôi này lại bị hắn nghe được. Ô, vừa rồi miệng hắn niệm lên mặt cười kia là có ý tứ gì? Ô, cô thật muốn chết. Trở về trước tiên nhất định phải đem tiếng chuông này thay đổi. Vạn Quý Phi, điện thoại truyền đến thanh âm lười nhác. Lại là xú gia hỏa. Này, cô nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi. Chuyện gì, xú gia hỏa, kẻ xấu xa. Tôi ở bên ngoài trường ngọc của em. Đâu liên quan gì tới tôi. Đi ra, mới không. Tôi đây trực tiếp đem xe chạy vào. Sau đó ở radio nói muốn tìm Vạn Quý Phi. Anh, Vạn Quý Phi hít thật sâu vào một hơi. Hơn nữa ngày mới lộ ra thanh âm nửa khóc nói. Chờ tôi, Lời của editor, lúc đầu QT dịch là tiếu gì đó. Bạn cứ tưởng Phi Phi thích người ta nhưng không biết rõ tên. Mừng hụt, ai dè bạn này họ tiếu tên Hà. Đại thần nhưng trong này không có đất dụng võ. Thất thất ác quá. T, ti ai ai ai bạn ý cùng tên blog ta. Thế mà, cách chương.